Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2110, Linh Sơn, canh 1, hắn trở lại Phi Thiên Tông. Đúng là lúc trạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về Tây, chiếu lên Phi Thiên Tông mỹ lệ vô cùng, nhưng Phi Thiên Tông như trước trống rỗng, không có gì người, vốn là đồng môn đều không tại, chỉ có vài tòa trong đại điện còn có bóng người. Sở Ly lại cảm nhận được một cỗ bất đồng. Phi Thiên Tông cũng không có bởi vì tông môn vắng vẻ mà lộ ra quạnh quẽ xuống dốc. Ngược lại tràn đầy lấy dâng trào khí thế, làm cho người nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Sở Ly trực tiếp đi ám điện, thấy được điện chủ Hồ Thiên đến. Hồ Thiên đến sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức như cũ lộ ra suy yếu, hiển nhiên bị trọng thương, lại không trở về dưỡng thương. Nhưng ở bên cạnh lật xem lấy hồ sơ, Sở Ly ôm một cái quyền, sư thúc bị thương, móa ơi, còn chưa chết, vận khí quá kém. Hồ Thiên đến tức giận mà nói, người nghe được tin tức. Sở Ly gật gật đầu, thắng a, đương nhiên. Hồ Thiên đến lộ ra dáng tươi cười, ha ha cười nói, cuối cùng không có phí công phu, mở ra hộ tông đại trận. Công sau khi đi vào tốt một phen đại chiến, lúc này đây làm thịt bọn hắn 100 cái thanh niên đệ tử. Sở Ly kinh ngạc, giết nhiều người như vậy, lúc này đây đầy đủ lại để cho bọn hắn thương gân động cốt. Hồ Thiên đến phủ dâu cười to nói, tên gia hỏa này suốt ngày tính kế tính tới tính lui, lại để cho bọn hắn cũng biết bị tính kế tư vị. Sở Ly nói, sư thúc, Huyền Tâm Tông có lẽ không dễ dàng như vậy ẩn núp tiến nội gian a. Đương nhiên, Hồ Thiên đến gật đầu nói, nhưng ta tại 10 năm trước phái một người đệ tử đi vào. Tiểu gia hỏa này tư chất cũng không tệ lắm, rất được Huyền Tâm Tông coi trọng, một mực đang bế quan tu luyện, không có lộ ra sơ hở. Sở Ly nhíu mày, hắn như thế được Huyền Tâm Tông coi trọng, sẽ không phản bội, là ta thu dưỡng nghĩa tử. Hồ Thiên đến lắc đầu nói, lúc này đây dĩ nhiên trở lại, ngươi về sau muốn chiếu cố nhiều hơn hắn. Sở Ly gật đầu nói, như vậy lập đại công nhân vật, tự nhiên đáng giá kính nể, đừng chỉ nói không làm. Hồ Thiên đến nói, tư chất của hắn không bằng ngươi, nhưng cũng là cái thông minh lanh lợi tiểu gia hòa, tương lai nói không chừng có thể tiếp của ta vị trí đấy. Sở Ly cười lắc đầu nói, sư thúc ngươi thật có thể muốn chuyện tốt, điện chủ vị tuyệt sẽ không thừa kế. Hồ Thiên đến nghĩa tử càng lợi hại cũng không có khả năng tiếp trưởng ám điện. Trong tông môn cái đó một điện cũng sẽ không cho phép quy về tư nhân. Thật muốn hai đời đều trưởng ám điện, khó tránh khỏi có đuôi to khó vẫy chi hiểm. Hồ Thiên đến nghĩa tử càng lợi hại cũng không có khả năng trở thành ám điện điện chủ. Hồ Thiên tới cũng là minh bạch. Hồ Thiên đến cười nói, sự do người làm, có thể chưa hẳn không thành. Hắn đập vỗ tay, một cái huyền y thanh niên nhẹ chân nhẹ tay tiến đến. Điện chủ, lại để cho Linh Sơn tới. Hồ Thiên đến đạo, là, huyền y thanh niên đáp ứng một tiếng, lại nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài. Sở Ly cười nhìn xem Hồ Thiên đến. Hồ Thiên đến nói, ta cái kia nghĩa tử tên là Hồ Linh Sơn, người trông thấy. Sở Ly chỉ hiên trên bàn hồ sơ, bất đắc dĩ nói, sư thúc, không cần hiện tại chỉ thấy a, thương thế của ngươi hay là hảo hảo khôi phục thoáng một phát. Đều đánh xong làm gì còn như vậy dốc sức liều mạng. Hồ Thiên đến thở dài một hơi, đánh thắng một hồi, muốn đề phòng Huyền Tâm Tông chó cùng rứt dậu. Cái kia cũng là, Sở Ly gật đầu nói, bất quá dù thế nào gấp, cũng không có khả năng lập tức công tới a. Chúng ta trong tông không có nội gian a. Đừng để bên ngoài bọn hắn cũng đồng dạng làm. Người đây lộn ngược tâm. Chúng ta trong tông không có mấy người trẻ tuổi, đều là chút ít lão gia hòa, trải qua khảo nghiệm sẽ không xảy ra vấn đề. Hồ Thiên đến đạo, Sở Ly nói, càng là như vậy càng phải cẩn thận. Ta đến trông coi a, tông chủ tự mình trông coi. Hồ Thiên đến nói, đã sớm phòng bị chút điểm này rồi. Sở Ly thỏa mãn gật đầu. Hai người đang nói chuyện, tiếng bước chân vang lên. Một cái người lùn thanh niên bồng bềnh mà đến. tựa như cưỡi gió mà đi. Mặt tròn bang, mắt to, ánh mắt đặc biệt lợi hại có thần làm cho không người nào có thể bỏ qua. Linh Sơn, đây là Ô Nguyên Tư, sư huynh của ngươi. Hồ Thiên đến vẫy tay nói. Về sau ngươi nên cùng Nguyên Tư hảo hảo học. Bất kể là võ công hay là làm việc, đều tốt hơn hiếu học. Nghĩa phụ, Hồ Linh Sơn ôm quyền thi lễ. Lại nhìn hướng Sở Ly, lộ ra vẻ tươi cười. Ô sư huynh đại danh ta cũng kính đã lâu rồi. Sở Ly cười nói. Hồ sư đệ, ta có lớn như vậy thanh danh. Ô sư huynh tại Huyền Tâm Tông thanh danh rất lớn. Hồ Linh Sơn nói. Các đệ tử đều hận không thể làm thịt ô sư huynh ngươi. Đáng tiếc tông chủ hết lần này tới lần khác không cho đoàn người động thủ. Nói đoàn người không là đối thủ. Lại để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Sở Ly lắc đầu bật cười. Xem ra ta thật đúng là có vài phần uy danh. Hồ Linh Sơn nói. Về sau đoàn người cũng biết ô sư huynh lợi hại. Cũng không ai dám sẽ tìm bên trên ô sư huynh ngươi rồi. Xem như triệt để đánh phục Huyền Tâm Tông thanh niên một đời đệ tử. Sở Ly ha ha cười nói. Quá khen quá khen. Bất quá cũng có rất nhiều người nói. Ô sư huynh có thể lợi hại như thế. Là ỷ vào Kiếm Ma Tông Mộ Dung Cừu thế. Hồ Linh Sơn cười nói. Nếu không có Mộ Dung Cừu, ô sư huynh ngươi sớm bị Huyền Tâm Tông giết chết. Sở Ly lông mày trao trọn. Nhìn về phía mỉm cười Hồ Linh Sơn. Nói như vậy pháp cũng đúng vậy. Nếu không có Mộ Dung huynh đệ tương trợ, ta xác thực sớm bị Huyền Tâm Tông các trưởng lão giết chết. Được rồi. Hồ Thiên đến lắc đầu nói. Tuổi còn nhỏ, tâm tư ngược lại không nhỏ. Hắn nhìn ra Hồ Linh Sơn không phục. Âm thầm lắc đầu. Hồ Linh Sơn tuổi trẻ khí thịnh. Hiển nhiên tại Huyền Tâm Tông được sủng ái lại để cho hắn quên hết tất cả. Cho rằng Huyền Tâm Tông so Phi Thiên Tông càng mạnh hơn nữa. Cho nên Huyền Tâm Tông thanh niên đệ tử càng hơn Phi Thiên Tông. Sở Ly cười nói. Hồ sư đệ xem ra là muốn cùng ta khoa tay múa chân hai cái. Hồ Linh Sơn cười nói. Ta học đều là Huyền Tâm Tông võ học. Mặc dù không tinh thực sự một mực khổ luyện không ngừng. Đối với chúng ta Chấn Tông võ học Phi Thiên Thần Ma Quyết rất ngạc nhiên. Muốn lĩnh giáo một hai. Sở Ly nói. Ta Phi Thiên Thần Ma Quyết luyện được cũng không tinh. Sợ là muốn cho Hồ sư đệ thất vọng rồi. Hồ Thiên đến tức giận mà nói. Khách khí cái gì? Hung hăng giáo huấn tiểu tử này. Cho hắn biết trời cao đất rộng. Hắn xác thực âm thầm tức giận. Khí thịnh đến như vậy trình độ. Lộ ra coi trời bằng vung. Tiểu tử này là bị Huyền Tâm Tông làm hư rồi. Muốn tại Phi Thiên Tông dừng chân. Làm như vậy có thể không làm được. Tự chịu diệt vong. Ngày sau muốn hảo hảo quản một ông hắn. Cho hắn biết quy củ. Hiện tại trước hết để cho Ô Nguyên Tư hung hăng giáo huấn hắn. Sư thúc, ta cũng thụ lấy thương đâu rồi. Hay là ngày khác rồi nói sau. Sở Ly lắc đầu bật cười. Hắn mới sẽ không đi lấy cái này ngại. Cái này Hồ Linh Sơn xem xét đã biết rõ, không có gì lòng dạ. Hơn nữa toàn cơ bắp. Thật muốn đắc tội hội một mực dây dưa không ngớt. Loại nhân vật này hay là trốn tránh thì tốt hơn. Miễn cho trì hoãn thời gian của mình. Về phần đã nói tốt giáo huấn hắn một chầu cho hắn biết lợi hại. Sở Ly thật sự không có hứng thú. Hồ Linh Sơn cau mày nói. Ô sư huynh có phải hay không cảm thấy ta không xứng với ngươi động thủ. Sở Ly khoát tay. Ta xác thực thụ lấy thương đâu rồi. Nếu bị thương với ngươi động thủ. Chẳng phải là xem thường ngươi. Hay là chờ ta thương thế tốt lên về sau rồi nói sau. Hồ Linh Sơn cười cười. Ta thế nhưng mà đã đợi thật lâu. Hồ Thiên đến tức giận mà nói. Câm miệng, đi xuống đi. Ta cùng Nguyên Tư có việc cần. Nghĩa phụ, Hồ Linh Sơn bất mãn mà nói. Ta đã không phải là tiểu hài tử rồi. Câm miệng, xuống dưới. Hồ Thiên đến khẽ nói. Hồ Linh Sơn bất mãn bĩu môi. Ôm quyền quay đầu ra đại điện. Sở Ly cười nói. Sư thúc. Xem ra có ngươi phiền lòng được rồi. Ai? Chấm ngoặc kép. Hồ Thiên đến lắc đầu thở dài. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.